Các bạn đang nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Lưu Lao Đầu Trương Quốc Trung đã gặp Đới Kim Song. Đới Kim Song cũng là người của Mao Sơn và cũng đang đi tìm kẻ phản đồ trong phái Mao Sơn. Đới Kim Song đang kể lại chuyện của mình. Đới Kim Song và Lao Ngũ đã xảy ra chuyện gì mà hiện tại chỉ còn lại một mình Đới Kim Song? Và Đới Kim Song cùng Lương Tiểu Lan có quan hệ gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay. Chương 46, Vô Danh Thần Kiếm. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Đừng quên để lại bình luận sau khi nghe hết câu chuyện này nha. Tiểu Lan thật sự rất khéo. Theo Liêu Khả Chu đi xã giao, quen biết không ít người do cô ta giới thiệu đều ra tay rộng rãi. Trong vòng mấy năm, huynh đệ bọn ta đã có chút tích lũy. Lão Ngũ trẻ tuổi, sau giải phóng mới chưa đến 30. Nó muốn tìm bảo bối tùy thân, ta nghĩ sẽ đưa nó vật của mình. Nhưng nó thấy ta thành cái dạng này, cho nên nhất quyết từ chối. Trong lúc nói chuyện, giọng Đới Kim Song thoáng chút nghẹn ngào. Thanh kiếm Đới Kim Song dùng chính là bội kiếm của Mã Tư Giáp chân nhân, tên là Thằng Khúc, do tông sư đúc kiếm Đại Tùy Trình Bội Phong đúc thành. Đúng như tên gọi, thanh kiếm này có thể thắt ở eo giống như dây thừng. Năm đó, trước khi nhận lệnh đi Nghi Sương bày tinh trung trận, Mã Tư Giáp chân nhân đã giao thanh kiếm này cho Đới Kim Song, nói rằng nếu mình không trở về, hy vọng anh ta có thể đưa lại cho sư huynh là đại đệ tử Lý Chân Loan. Tuy nhiên sau này Lý Chân Loan hy sinh, Đới Kim Song vẫn luôn giữ thanh kiếm này bên mình. Sau khi đến Hồng Kông, Đới Kim Song và Lưu Chân Vũ sống dựa vào những mối làm ăn do Lương Tiểu Lan giới thiệu. Đương nhiên không ít lần đụng phải trường hợp khó giải quyết. Lưu Chân Vũ không có bảo bối tùy thân, việc gì cũng phải nhờ tứ ca Đới Kim Song hỗ trợ. Mặc dù hai huynh đệ trước giờ vẫn luôn nương tựa lẫn nhau, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy bất tiện. Vì thế còn nằm mơ, Lưu Chân Vũ cũng mong tìm được thứ gì đó vừa tay, không cần phải làm phiền tứ ca. Theo lời kể của Đới Kim Song, lão đại Lý Chân Loan được sư phụ Mã Tư Giáp chân truyền, đương nhiên bản lĩnh không tầm thường. Lần trước chẳng may bị mù cũng do tâm lý không ổn định mà thôi. Về phần Lão Ngũ Lưu Chân Vũ, vì tuổi nhỏ nhất cho nên rất được sư phụ yêu thương, âm thầm truyền dạy không ít công phu. Luận tu vi chắc chỉ đứng sau đại sư huynh Lý Chân Loan. Còn lại trên cơ ba vị sư huynh ở Hồng Kông sở dĩ nhiều lần đến xin mình giúp đỡ, nguyên nhân duy nhất chính là không có bảo bối tùy thân. Thoạt trông đã tới năm 1953, đúng vào ngày sinh nhật thứ 35 của Lưu Chân Vũ. Một hội đấu giá lớn được tổ chức tại Hồng Kông, thư mời gửi đến tận nhà hầu hết các phú hào. Nghe nói một ông trùm Hồng Kông đột ngột phát bệnh tim, khi chết mới 52 tuổi, còn chưa kịp lập di chúc. Mấy đứa con của ông ta sợ phân chia gia tài không đều, cho nên nhất trí yêu cầu luật sư trực tiếp ban đấu giá toàn bộ tài sản, tiền thu về sẽ chia đều cho từng người. Thông qua Lương Tiểu Lan, Đời Kim Song và Lưu Chân Vũ cũng biết được tin tức này. Đời Kim Song vốn chẳng hứng thú với mấy hội đấu giá nhàm chán, nhưng Lưu Chân Vũ thì không. Nhờ có Lương Tiểu Lan giới thiệu, Lưu Chân Vũ đã kết giao bằng hữu với con trai một phú hào. Trong lúc nói chuyện, biết được trong hội đấu giá sẽ có một vật gọi là Vô Danh Thần Kiếm, giá khởi điểm cũng không quá cao. Sau khi xem ảnh phát hiện rất có thể Vô Danh Thần Kiếm chính là Vận Khôn Kiếm do đại sư Bắc Ngụy Hoắc Vận Khôn đúc thành. Tương truyền Vận Khôn Kiếm có lai lịch còn bi thảm hơn cả Hỏa Thị Bích. Lục Trường Hoắc Vận Khôn nhận lệnh Cao Dương Vương Bắc Ngụy Nguyên Ung đúc thần kiếm, Mất 7 năm lẻ 9 tháng thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành. Thời điểm hiến cho Nguyên Ung lại bị một thủ hạ được Nguyên Ung sủng ái khi ấy là võ sư Tiêu Úng phán một câu: "Y dĩ ngoạn vật, hí chi dĩ vương." Y nói thanh kiếm đúc rất đẹp, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi lừa gạt đại vương mà thôi. Mặc cho Hoắc Vận Khôn hết lời giải thích, nhưng Nguyên Ung vẫn một mực tin Tiêu Úng, chặt đứt tay Hoắc Vận Khôn, sau đó trục xuất khỏi vương phủ. Cũng vì thế mà Vận Khôn kiếm lưu lạc dân gian. Tương truyền, sau khi Hoắc Vận Khôn bị chặt đứt hai tay, suốt 10 năm chỉ ôm kiếm khóc thảm, cho đến khi hai mắt mù lòa, cuối cùng ôm hận mà chết, oán khí nhập vào thanh kiếm. Trong truyền thuyết đạo môn, Vận Khôn kiếm không chỉ là một thanh vũ khí sắc bén, mà còn là pháp bảo hàng yêu trừ quái. Tác phẩm Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát Sở từng giới thiệu rất tỉ mỉ các danh kiếm cổ đại Trung Quốc, trong đó bao gồm cả Vận Khôn kiếm. Tuy nhiên không có hình vẽ minh họa cho thanh kiếm này. Đến giữa thời nhà Minh, đạo sĩ Trịnh Trác Chuẩn của phái Toàn Chân đã viết một quyển sách tên Thiên Binh Đồ, có thể tính là phần bổ sung cho Mộng Khê Bút Đàm. Nghe nói quyển sách dày chưa đến 100 trang, viết trong 30 năm, cơ hồ hao phí toàn bộ tinh lực nửa đời sau của Trịnh Trác Chuẩn, cho nên hình vẽ trong sách hẳn có thể tin tưởng. Trước giờ Thiên Binh Đồ vừa luôn được cất trong tổ đình Toàn Chân giáo. Liêu Trần Vũ may mắn được đọc trong một lần theo sư phụ tới đây dự lễ kế nhiệm trưởng môn. Trong Mao Sơn Ngũ Tử, anh ta cũng là người duy nhất đọc Thiên Binh Đồ một cách đường đường chính chính, cho nên sau khi Lão Ngũ xác nhận đây chính là Vận Khôn kiếm, Đời Kim Song cũng không hề nghi ngờ. Giá khởi điểm của thanh kiếm chỉ có 5 vạn bảng Anh. Ta thấy nó đích thực không phải vật tầm thường, nhưng chưa dùng tay sờ qua, cho nên không dám khẳng định, đành phải chơi trò đánh cược vậy. Đây là một thanh kiếm cũ, đến người bán cũng không biết rõ xuất xứ, vốn chẳng có mấy người để ý, cho nên sau khi Đới Kim Song kêu giá lên đến 10 vạn bảng Anh, trong hội trường không có động tĩnh gì. Nhưng không ngờ, chính tại thời điểm người bán đấu giá chuẩn bị gõ búa kết thúc giao dịch, một người Nhật Bản tên Watanabe Shigeichi đột nhiên ra giá 20 vạn bảng Anh, khiến Đới Kim Song vô cùng sửng sốt. Hết thảy vô liếng của chúng ta khi đó chỉ có 30 vạn, trả 20 vạn mua thanh kiếm này thực có chút khó khăn. Cho nên lúc ấy ta hơi do dự. Đúng lúc này, người bán đấu giá giống như vớ được món hời, chớp mắt đã gõ búa kết thúc giao dịch. Bảo kiếm bị người khác giành mất, đương nhiên Liêu Trần Vũ không vui. Cho đến khi hội đấu giá kết thúc, vẫn không nói một lời. Đời Kim Song biết tâm tư của sư đệ, thầm nghĩ trước mắt Lão Ngũ còn độc thân, tiền lúc nào cũng có thể kiếm lại, nhưng thanh bảo kiếm này là hàng hiếm. Hối hận vì ban nãy không cố nâng giá thêm một chút, giờ nói gì cũng đã muộn, đành cắn răng bày ra vẻ mặt tươi cười, hy vọng có thể mua lại kiếm từ tay người Nhật. Ngay từ đầu ta đã hoài nghi, đến người của viện bảo tàng cũng không biết thanh kiếm này có lai lịch gì, một tên Nhật Bản sao có thể biết xem hàng. Sau này ta đề nghị mua lại với giá cao, rốt cuộc hắn cũng nói thật, thì ra hắn chỉ là kẻ làm thuê, có điều nhất định không chịu tiết lộ chủ nhân là ai. Bất đắc dĩ, Đời Kim Song liền mời Lương Tiểu Lan hỗ trợ, hy vọng tên người Nhật này có thể nể mặt nhà họ Liêu, giới thiệu bọn họ với ông chủ của hắn. Chuyện tiền nong có thể thương lượng. Thực ra, Watanabe không biết đến danh tiếng nhà họ Liêu ở Hồng Kông, nhưng Lương Tiểu Lan không phải ăn chay. Vừa thấy Watanabe không để mặt Liêu ra, lập tức giở ngón nghề cũ. Lương Tiểu Lan có xuất thân gì nào? Là kỹ nữ đó. Lục Trường vì kiên trì nguyên tắc bán nghề không bán thân, bản lĩnh chuốc rượu đã đạt đến mức thượng thừa. Chưa quá mấy hồi, Watanabe đã say đến không biết trời đất là gì. Đợi Kim Song nhân cơ hội này lấy được số điện thoại của ông chủ hắn. Nhiều năm làm đặc công, vài câu tiếng Nhật đương nhiên ta nói được. Vì thế, không cần tìm phiên dịch trực tiếp gọi điện qua Nhật Bản. Chờ, giọng nói đó có thể qua mặt người khác nhưng lại không lừa được ta. Ông chủ kia chính là Lão Nhị. Ta hỏi hắn sao lại thuê người qua Hồng Kông mua bảo kiếm. Hắn có tật giật mình, sợ có người trong đạo môn cũng tới mua kiếm, nhận ra thân phận thật sự của hắn. Chẳng lẽ hắn không nhận ra giọng của huynh sao? Trương Quốc Trung nghi hoặc hỏi. Giọng của ta, cậu cảm thấy hắn có thể nhận ra sao? Đôi Kim Song cố tình hắng giọng, ho khan hai tiếng, khiến Trương Quốc Trung toàn thân nổi đầy da gà. Huynh có nói chuyện này với Lão Ngũ không? Liều lao đầu hỏi. Có, đều là sư huynh đệ đồng môn, lý nào ta lại giấu nó? Đôi Kim Song ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ta khuyên Lão Ngũ, mọi chuyện đã định, quá khứ cứ để cho nó qua đi, oan oan tương báo đến khi nào dứt. Là ta hại Lão Ngũ, ta đã hại sư đệ của mình. Thì ra sau khi biết nhị ca còn sống, còn thay tên đổi họ sống tại Nhật Bản, Liêu Chân Vũ không để lộ biểu hiện nào quá khích. Thâm thoan đã qua 3 năm, một lần Đới Kim Song được mời sang Anh Quốc làm pháp sự, để Liêu Chân Vũ một mình ở nhà. Đến khi trở về mới biết, sau khi mình đi, Liêu Chân Vũ liền mất tích, còn để lại cho Đới Kim Song một bức thư. Đại khai nói là mình đi tìm Vương Chân Giang, không nghĩ sẽ động tay động chân, cùng lắm chỉ lý luận với hắn dăm ba câu. Nếu là hiểu lầm, không chừng huynh đệ còn có ngày đoàn tụ. Sư đệ ngốc nghếch này của ta, ai, Lão Nhị ra tay được với Lão Đại, Lão Tam, sao lại không dám động đến nó chứ? Đôi Kim Song cười chua xót. Ta sang Anh Quốc giúp người ta làm việc, vốn chỉ định đi 2 tháng rồi về, nhưng trên đường có chuyện đột xuất, bị kẹt tại Ai Cập 1 tháng. Đến khi ta quay về Hồng Kông, biết được Lão Ngũ đã mất tích 3 tháng, ta biết sự tình không ổn, liền thử chiêu hồn Lão Ngũ. Ai ngờ, nói đến đây, nét mặt Đới Kim Song bỗng trở nên vô cùng quái dị. Lão Nhị à, Lão Nhị, người giết Lão Ngũ còn chưa tính, sao phải dùng chiêu thâm độc tuyệt tình như vậy chứ? Hết chương 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47, Cải Mệnh. Người dịch: Hoa Ẩn. Vừa nghe Đức Kim Song nói vậy, Trương Quốc Trung không khỏi sừng sốt. Người cũng đã giết, còn có thể tuyệt tình thế nào đây? Chẳng lẽ Vương Tư Chiếu làm cho Lưu Chân Vũ sư huynh vĩnh viễn không thể siêu sinh? Đâu chỉ là vĩnh viễn không siêu sinh. Đức Kim Song cười nhẹ. Ta chiêu hồn phách Lão Ngũ suốt 1 tháng rưỡi, mới gom được 3 hồn 7 phách trở về đầy đủ. 3 hồn 7 phách trở về đầy đủ, lời này có ý gì? Liễu lão đầu thoáng giật mình kinh ngạc. Xuất đạo nhiều năm, chưa từng nghe có kiểu hồn phách tách rời như vậy. Không biết rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể đánh tan hồn phách Lão Ngũ. Hơn nữa sau khi gọi về, bất luận thế nào cũng không tụ lại được. Đợi Kim Song khẽ lắc đầu. Ta đã thử đủ mọi cách, phái Mao Sơn, không, phải nói là toàn bộ Trung Quốc, cũng không có pháp thuật nào như vậy. Khi ấy Phùng Quân Luân đã chết. Vì chuyện này, ta cố tình đi tìm Tống Thời Lương, nhưng ngay cả hắn cũng không biết. Hơn nữa, còn một mực khẳng định, hàng thuật không có chiêu thức nào có thể chia tách 3 hồn 7 phách. Hắn làm vậy có dụng ý gì? Chẳng lẽ sợ hồn phách Ngũ Sư Huynh tìm mình trả thù? Không đúng, cái tên đó người cũng không sợ, sao có thể sợ quỷ đây? Trương Quốc Trung thắc mắc. Ban đầu ta cũng không hiểu, sau này đi Nhật Bản một chuyến mới biết được dụng ý của tên khốn đó. Đới Kim Song ngửa đầu thở dài một hơi. Thì ra sau khi chiêu được 3 hồn 7 phách của Ngũ Sư Đệ, Đới Kim Song cơ hồ đã thử dùng đủ mọi phương pháp, hy vọng có thể hợp nhất hồn phách Lão Ngũ. Bởi nếu hồn phách chia lìa, đừng nói là đầu thai, đến siêu độ cũng không thể. Khi ấy Phùng Côn Luân đã chết, mấy đồ đệ cũng chỉ có Tống Thời Lương còn sống. Tuy không tìm ra nguyên nhân, nhưng hắn lại cung cấp cho Đới Kim Song một đống chủ ý. Làm đồ đệ của Phùng Côn Luân, những biện pháp Tống Thời Lương nghĩ ra hầu như đều thiếu đạo đức, cho nên đã bị Đới Kim Song cự tuyệt. Chỉ còn một cách gọi là tù hú chiếm tổ chim sẻ, khiến Đới Kim Song thấy có thể thử một lần. Đúng như tên gọi, chiêu này chính là trục xuất hồn phách một người đang sống ra khỏi thân thể, sau đó trực tiếp cho hồn phách lão ngũ nhập vào. Đương nhiên, đối tượng bị chiếm xác nhất định phải là thai nhi đến tháng, cụ thể tìm một thai phụ đang chuyển dạ, dùng tịnh mị trận của Mao Sơn rút hồn phách thai nhi ngay trước khi sinh. Vì là trẻ sắp sinh cho nên sinh mệnh đặc biệt mong manh, hồn phách đến đầu thai cũng chưa hoàn toàn hợp nhất với thân xác, căn bản không cần trận pháp gì quá lợi hại. Để phòng nhân lúc hồn phách chưa rời khỏi thân mà thi biến, cho nên ngay khi rút hồn phách đứa trẻ ra khỏi thân thể, lập tức dùng minh cử đưa ba hồn bảy phách lão ngũ vào người thai nhi, coi như ván đã đóng thuyền. Theo lý thuyết, có thân xác trói buộc, hồn phách sẽ không dễ dàng tan rã. Tuy cách này có chút thiếu đạo đức, nhưng sẽ không tạo thành bất kỳ thương vong nào, bởi trước sau đứa trẻ vẫn được sinh ra. Điều không ổn duy nhất chính là sau khi đứa trẻ này lớn lên, có thể sẽ mang theo ký ức của kiếp trước. Mặc dù lão ngũ không phải bác học danh nhân gì, nhưng cũng là một người đa tài, thư họa đều biết, tiếng Anh tiếng Nhật cũng không tồi. Nếu thật sự sót lại ký ức, không chừng còn có thể lấy được học bổng toàn phần. Sau khi xác định phương án, Đới Kim Song liền cắn răng bỏ một số tiền lớn tìm người tình nguyện, hy vọng hồn phách bị chia tách của lão ngũ có thể nhập vào thân xác non nớt kia. Nhưng không ngờ, sau khi ra đời, đứa trẻ chẳng những không khóc, ngược lại còn cười ha ha, hai mắt tỏa hung quang, nghiến răng ken két, thiếu chút nữa hù chết bác sĩ y tá đỡ đẻ. Còn sản phụ thì bị dọa lên cơn sốc, hít thở không thông, suýt nữa thì mất mạng. Cho đến lúc này, Đới Kim Song mới giật mình tỉnh ngộ. Bình thường hồn phách có thể trình tự sắp xếp nhất định, hơn nữa trình tự của mỗi người đều không giống nhau. Hồn phách của ngũ đệ được đưa vào cơ thể đứa trẻ căn bản không theo trình tự gì hết, hơn nữa còn mang theo oán khí, thế nên cho dù đứa trẻ có thể sống sót cũng sẽ bị mất đi lý trí. Chẳng còn cách nào, Đức Kim Song phải tạm thời thu lại hồn phách lão ngũ, thỉnh hồn phách nguyên bản của đứa trẻ trở về, từ đó về sau không thử thêm phương pháp nào nữa. Chuyện đã như vậy, ta đành đến Nhật Bản tìm lão nhị đàm phán. Ta không mong gì hơn, chỉ cần hắn tụ lại hồn phách cho lão ngũ, toàn bộ những gì xảy ra trước kia đều có thể xí xóa. Đới Kim Song lắc đầu thở dài. Ai, có điều tên kia đã sớm bỏ chạy. Lúc này ta mới nhận ra, dụng ý hắn đánh tan hồn phách lão ngũ chính là sợ ta dựa vào đó tìm được hắn. Sau khi qua Nhật Bản, Đới Kim Song trực tiếp tìm địa chỉ thông qua số điện thoại. Tuy nhiên cả tòa nhà lớn không một bóng người. Cục cảnh sát một mực khẳng định chủ nhân tòa nhà không phải tên là Koguro Harada mà là Izumi gì đó, đã chết cách đây mấy năm, căn nhà không có ai ở. Đới Kim Song thân làm đặc vụ nhiều năm mới chuyển thay tên đổi họ, tiêu hủy hồ sơ, đột nhiên biến mất, vân vân, từng thay quả không ít. Có điều đây là Nhật Bản, đang ở trên địa bàn của người ta, cho dù biết rõ thủ đoạn cũng không có cách nào làm rõ. Rơi vào đường cùng, Đới Kim Song lại tìm đến Lương Tiểu Lan, mượn dùng quan hệ của nhà họ Liêu. Đới Kim Song làm quen được với một vị cảnh sát Nhật Bản, hy vọng có thể nhờ ông ta tìm kiếm Koguro Harada. Vì chuyện này, Lương Tiểu Lan cũng tự mình đến Nhật Bản, trước sau hối lộ viên cảnh sát kia khoảng 200 vạn đô la Hồng Kông, mới biết được chút tin tức. Đúng là có một người tên Koguro Harada từng tham gia Thế chiến thứ hai, nhưng mấy tháng trước đã bỏ quốc tịch Nhật Bản, văn bản hồ sơ cũng đã bị tiêu hủy. Chỉ có mấy cảnh sát nghỉ hưu biết về việc này. Sau khi điều tra sâu thêm một bước, Đới Kim Song biết được Koguro Harada đã sang Malaysia, vì thế lập tức đuổi qua đây. Có điều thông tin nhận được từ cục xuất nhập cảnh Malaysia lại là chưa từng có ai tên Koguro Harada nhập cảnh hay di dân tới quốc gia này. Khi ấy ta cũng không rõ rốt cuộc là bên kia gạt ta hay như thế nào. Này nghe các người nói mới biết hắn lại đổi tên. Đôi Kim Song thở dài. Trần Vân Sư Huynh, có một việc tôi không hiểu. Trực Quốc Trung tựa hồ có chút sốt ruột. Tôi muốn biết cái chết của vợ Liêu Sung có liên quan đến Huynh hay không. Còn nữa, lần trước gặp nhau ở Sơn Đông, thầy Huynh vẫn còn... Giờ sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ là vì Vương Tứ Chiếu? Nghe Trương Quốc Trung hỏi vậy, Đôi Kim Song bỗng bật cười ha ha. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiến Trương Quốc Trung toát mồ hôi lạnh. Cậu cho rằng một tên phản đồ đáng để ta hại mình thành ra thế này sao? Đôi Kim Song lạnh lùng nói. Ta đã bảo quá khứ cứ để cho nó qua đi. Con người sống chết có số. Cho dù ta không giết hắn, chính hắn cũng sẽ tự chết. Nếu Huỳnh nói đại thù này không cần phải báo sao? Trực Quốc Trung không thể tin vào tai mình. Tốt xấu gì Đôi Kim Song cũng là đệ tử của Ma Tư Giáp Chân Nhân, sao có thể nhẫn nhịn vậy chứ? Vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, giờ nói không giết là không giết sao? Để tìm ra hắn, ta đã đi Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Canada, Brazil, Argentina, Chile, Úc, New Zealand, đến Mexico và Panama cũng từng ghé qua. Hào phí 10 năm thời gian, trước sau vẫn không chút manh mối. Sau này ta nhận ra, cho dù mình tìm được hắn, giết chết hắn, thì có thể sao nào? Trên thế giới đã không còn phái Mao Sơn, chỉ bằng cứ để cho mọi chuyện ngủ yên trong quá khứ đi. Ngủ yên trong quá khứ? Trương Quốc Trung lập tức lên tiếng. Ai nói không còn phái Mao Sơn? Tôi chính là trưởng môn đương nhiệm. Trần Vân Sư Huynh, tôi thật sự đã nhìn lầm Huynh rồi. Trưởng môn? Đôi Kim Song đứng dậy, khẽ cười lạnh. Trưởng môn mà đem tín vật tổ tông để lại ném xuống biển sao? Hay, được rồi, không nói chuyện này nữa. Vừa thấy không khí hơi căng thẳng, Liêu Lão Đầu nhanh chóng giải hòa. Đúng rồi, Trần Vân Sư Huynh, Huynh nói tên phản đồ kia không đáng để Huynh tự hại mình thành ra thế này. Vậy xin hỏi, chuyện là sao? Còn nữa, hai vợ chồng họ Liêu chết như thế nào? Số mệnh con người, trời cao đều đã định sẵn. Đôi Kim Song lạnh lùng nói. Ngoài việc là ân nhân của Lương Tiểu Lan, ta thật sự đã hại cô ấy. Vừa nghe, Trực Quốc Trung và Liêu Lao Đầu liếc mắt nhìn nhau. Không biết rốt cuộc vị sư huynh cổ quái này muốn làm gì. Nói thật cho các người biết, ta cũng từng thích nha đầu Tiểu Lan, nhưng hai chúng ta sao có thể. Thời điểm gặp cô ấy, ta đang bán mạng cho tổ chức. Chiến tranh cũng không biết bao giờ kết thúc. Thân là một đặc vụ, sao có thể lập gia đình. Đôi Kim Song thở dài một hơi, nói tiếp. Chính vì thích Tiểu Lan, cho nên ta mới nghĩ cách gửi gắm cô ấy cho một người trong sạch. Nhưng không ngờ ngược lại còn hại Tiểu Lan. Theo hồi ức của Đới Kim Song, mới đầu mình bị cảm động, cũng chính vì ý chí kiên định bán nghề không bán thân của Lương Tiểu Lan. Trước khi gả vào nhà Liêu gia, Đới Kim Song từng giúp cô ta sửa đổi mệnh số. Cái gọi là sửa mệnh cũng không phải pháp sự múa kiếm phun lửa như mọi người tưởng tượng, mà là dùng dao rạch mấy nhát vào trong lòng bàn tay, sửa lại chỉ tay. Sau khi liền xẻo, số mệnh sẽ có sự thay đổi. Cách thức tuy đơn giản nhưng lại làm nghịch ý trời. Vì việc này, Đời Kim Song đương nhiên bị cắt giảm dương thọ. Mặc dù thời điểm đó dương thọ của Đời Kim Song đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng ông ta vẫn bất chấp tất cả, quyết thực hiện cho bằng được. Vạn sự có được có mất. Tuy Lương Tiểu Lan được Đới Kim Song sửa mệnh thành giàu sang phú quý, nhưng dương thọ vì vậy đã có sự thay đổi. Nếu ở mệnh cũ, Lương Tiểu Lan sống đến 88 tuổi, thì sau khi được đới kim song tác động, lập tức giảm đi phân nửa, chỉ còn 49 tuổi. Bởi thời điểm dùng dao rạch tay, sau khi liền vết thương, sẹo để lại sẽ biến thành thế nào, hoàn toàn không thể đoán trước. Đới kim song chỉ có thể nắm được đại khái. Chuyện giảm dương thọ, bản thân đới kim song cũng không ngờ. Lại rạch thêm một đường, kéo dài tuổi thọ, chẳng phải xong rồi sao? Liễu lão đầu vẻ mặt nghiêm túc. Đời kim song lấy từ trong túi ra một tờ đô la Hồng Kông, xé xoẹt một cái, chia thành hai nửa. Các người thấy có thể phục hồi như cũ không? Liễu lão đầu tiếp nhận tờ tiền, nhìn ngắm một hồi, trị giá cả ngàn đồng. Không thể liền lại như cũ. Dứt lời, liền nhét hai mảnh của tờ tiền vào túi áo. Mệnh bần hèn biến thành mệnh phú quý, 88 thành 49. Ta nghĩ cái gọi này là số phận đã định. Đợi kim song không để ý hành động của Lưu lão đầu, chỉ lắc đầu thở dài thành tiếng. Đợi biết sau khi phát hiện dương thọ bị thay đổi, đợi kim song cũng không nói chuyện này với Lương Tiểu Lan. Tuy nhiên, giấy trước sau cũng không gói được lửa. Năm 1974, Lương Tiểu Lan lúc này đã di cư sang Anh Quốc, bỗng phát hiện mình bị ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ nói cùng lắm chỉ sống thêm được 8 tháng. Huỳnh đã cứu cô ta. Trương Quốc Trung cau mày. Ung thư không phải thứ mà đạo thuật có thể can thiệp. Không biết đới kim song dùng cách nào kéo dài tuổi thọ cho Lương Tiểu Lan đây. Không sai. Đới kim song khẽ gật đầu. Ta đã gieo nghiệp, đương nhiên phải tự mình giải quyết. Huỳnh đã làm cách nào? Dùng trung y sao? Liễu lão đầu thắc mắc. Đợi kim song cười lạnh. Các người đã bao giờ thấy vị bác sĩ nào dám vô ngực tuyên bố mình chữa hết bệnh ung thư không? Vậy Huỳnh đã làm gì? Trực quốc trung hỏi. Đợi kim song cười lớn một tràng, thanh âm khủng khục khiến người nổi da gà. Trung Quốc có câu cách ngôn, lấy độc trị độc. Các người cảm thấy trên thế giới này cái gì độc nhất? Đợi kim song nói. Arsen, hay còn gọi là thạch tín. Liễu lão đầu đáp. Không, là cu xì. Vừa rồi nghe đợi kim song hỏi, hai từ này lập tức hiện lên trong đầu Trương Quốc Trung. Cũng có chút kiến thức đấy. Đợi kim song hướng về phía Trương Quốc Trung cười nhẹ. Nhưng nó có thể trị ung thư sao? Dường như Trương Quốc Trung vẫn không tin cho lắm. Ta nói cậu biết, hiện tại vẫn chưa có thứ gì trị được ung thư. Con người không có khả năng bất tử. Tiểu Lan sống đến 88 tuổi cũng phải chết thôi. Sợ gì ta làm như vậy? Chính vì muốn bù đắp 39 năm dương thọ còn thiếu cho cô ấy. Nói tới đây, đợi kim song khẽ nhếch miệng, giống như rất đắc ý. Hết chương 47, chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Đêm trước khi qua đời. Người dịch Hoa Ẩn. Đã cho cô ta dương thọ, sao lại còn... Trương Quốc Trung nhíu mày, không biết đới kim song rốt cuộc đang nghĩ ra cách gì. Chẳng lẽ anh ta thật sự tin truyền thuyết dùng mật cù xỉ luyện tiên đan của Đông Tấn Sương Hoài Tử? Đông Tấn Sương Hoài Tử, cậu cũng biết người này phải không? Đới kim song khẽ mỉm cười. Quả nhiên chính là Sương Hoài Tử. Huỳnh muốn Lương Tiểu Lan thành tiên sao? Trương Quốc Trung cau mày nói. Cù xì trước kịch độc, sư phụ Mã Thuần Nhất cũng vì bị nó cắn một miếng mà thăng thiên. Huynh còn dám luyện thành đan cho cô ta ăn? Kiến thức hạn hẹp. Đợi kim song lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy cù xì tu tiên, nhưng vẫn là vật còn sống. Đã là vật sống thì có khác gì những thứ khác? Đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết, còn xưng mình là trưởng môn. Xin lắng nghe sư huynh chỉ giáo. Đích thực Trương Bắc Trung cũng muốn biết rốt cuộc Đới Kim Song đã làm cái gì. Lấy độc trị độc, đương nhiên dùng vật chứa độc, có điều phải phù hợp. Nếu loại độc nào cũng có thể dùng, chỉ bằng ta đi mua một lọ thuốc diệt cỏ cho xong. Cụ sĩ toàn thân mang độc, nhưng độc nhất vẫn là độc. Thứ ta dùng luyện đan chính là mật, độc tính nhỏ hơn rất nhiều so với nọc. Lúc này Trường Quốc Trung cũng giật mình tỉnh ngộ. Bình thường mọi người đều cho rằng nơi chứa độc rắn chính là ở mật, nhưng trên thực tế nọc rắn mới là nơi phân bố tuyến độc, căn bản không liên quan nhiều đến mật. Đối với rắn độc bình thường, mật rắn có thể làm thuốc, nhưng củ xì thì khác, mật của nó cũng chứa kịch độc, người thường ăn vào sống không nổi. Đợi Kim Song nói: vậy mà huynh còn dùng để luyện đan? Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Ta đã tinh luyện, mật củ xì rất hữu dụng, nhưng chứa rất nhiều độc tố, đương nhiên không thể dùng trực tiếp. Tiếp theo, Đợi Kim Song bắt đầu kể lại chuyện của mình và Lương Tiểu Lan. Năm đó, Đức Kim Song giới thiệu Lương Tiểu Lan gả vào nhà Liêu gia. Chỉ vì không đành lòng thấy cô ta bị hành hạ trong kỹ viện, bản thân lại không có tiền, cho nên đành gạt Liêu Khả Chu cưới Lương Tiểu Lan. Theo lời Đức Kim Song, Lương Tiểu Lan gả vào nhà họ Liêu thực chẳng khác gì quả phụ. Khi ấy Liêu Khả Chu đã hơn 50 tuổi, trong nhà còn có bà cả và bà hai, luân phiên cũng nửa năm mới ghé phòng một lần. Hơn nữa Liêu Khả Chu biết Lương Tiểu Lan xuất thân kỹ nữ, trong lòng đương nhiên không thoải mái, sợ mình trở thành người đổ vỏ. Vì thế cố tình an bài một bà vú cùng một nha hoàn bên cạnh Lương Tiểu Lan. Ngoài mặt thì hầu hạ, nhưng thực tế là giám sát. Ngoài trừ nể mặt hai ân nhân là huynh đệ Đới Kim Song, Liêu Trần Vũ, có thể cho Lương Tiểu Lan cùng bọn họ đơn độc nói chuyện. Mỗi khi ra ngoài, phàm có ai tiếp xúc với Lương Tiểu Lan đều bị hai hạ nhân này về báo cáo với lão già. Sau khi gặp vào nhà họ Liêu, tuy Lương Tiểu Lan không phải lo cái ăn cái mặc, tiền tiêu như nước, nhưng lại không có hạnh phúc. Về phần Lương Tiểu Lan, trước sau vẫn mang tâm lý có ơn phải báo đối với Đới Kim Song. Cô biết hắn có ý với mình, từng nghĩ sẽ trốn khỏi nhà họ Liêu cùng Đới Kim Song cao chạy xa bay, nhưng bị hắn cự tuyệt. Thứ nhất, dù sao Đới Kim Song cũng là đệ tử của Mã Tư Giáp, cho rằng làm người phải quang minh lỗi lạc, tiếng xấu gian phu gánh không nổi. Thứ hai, Đới Kim Song tự hiểu tuy tuổi tác không quá chênh lệch với Lương Tiểu Lan, nhưng dương thọ đã cắt giảm quá nhiều, vẻ ngoài chẳng khác gì một ông già, sao có thể bắt người ta cùng mình chịu khổ. Thấy Đới Kim Song từ chối mình, Lương Tiểu Lan chỉ có thể chôn sâu tình cảm này trong tim. Bất quá mỗi lần hắn có việc cần giúp, Lương Tiểu Lan tuyệt không qua loa hàm hồ. Lương Tiểu Lan càng như vậy, Đới Kim Song càng áy náy, rốt cuộc vẫn không dám nói ra chuyện dương thọ bị thay đổi, trong lòng hổ thẹn. Nhưng mọi việc cứ đột ngột phát sinh, buộc anh ta phải tìm Lương Tiểu Lan hỗ trợ. Thường xuyên qua lại, Đợi Kim Song càng cảm thấy mình mắc nợ quá nhiều nhân tình. Sau khi Liêu Khả Chu qua đời, Lương Tiểu Lan liền trực tiếp di cư sang Anh Quốc. Tuy trong di chúc Liêu Khả Chu không chia thứ gì cho cô ta, nhưng dù sao cũng là bà ba của nhà họ Liêu, tiếp tục cuộc sống giàu sang vẫn không thành vấn đề. Sau này khi Đợi Kim Song chu du khắp nơi tìm Vương Tứ Chiếu, cũng đều dùng tiền của Lương Tiểu Lan, trước sau không dưới 10 triệu đô la Hồng Kông. Bà ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trương Quốc Trung có chút khó hiểu. Qua lời kể của Đới Kim Song, Lương Tiểu Lan có vẻ là người khá mạnh mẽ. Sau khi Liêu Khả Chu chết, mối quan hệ với nhà họ Liêu gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không lý nào lại chia tay xin Liêu Thất hay Liêu Nhược Viễn. Đều là tiền của riêng cô ấy. Mặc dù Liêu Khả Chu không di chúc để lại cho Lương Tiểu Lan thứ gì. Được phân chia như vậy không phù hợp với pháp luật Anh quốc. Cho nên trước khi Lương Tiểu Lan rời khỏi nhà họ Liêu, Liêu Thất cũng là thất gia trong miệng các người, từng chủ động cho cô ấy một số tiền, còn tặng một căn biệt thự ở ngoại ô London. Có điều đã qua nhiều năm, miệng ăn núi lở, vật giá tăng cao, còn phải giúp ta chi trả, cho nên chẳng còn lại là bao. Sau này Tiểu Lan mắc bệnh ung thư, tiền nằm viện trị liệu cũng đều do ta lo liệu. Chú ý, nhưng năm này Hồng Kông đang là thuộc địa của Anh, cho nên tuân theo pháp luật Anh quốc. Tôi biết huynh làm thế nào rồi. Nói đến đây, trong lòng Trương Quốc Trung ít nhiều đã có thể khẳng định đào tặc với biệt danh lão gia trong miệng Liễu Đông Thăng chính là vị chân vân sư huynh trước mặt. Mới đầu mục đích của ta chẳng có gì khác, chỉ vì tiền mà thôi. Tiểu Lan với người nhà họ Liêu không có cảm tình. Hơn nữa, cuộc sống trước kia ở Liêu gia chịu đủ sự khinh bỉ, thà chết cũng không chịu ngờ tay xin họ một xu. Thậm chí cả tin mình mắc bệnh cũng hoàn toàn giấu nhẹm. Đợi Kim Song thở dài, nét mặt mang chút bi thương. Ai, khi đó người duy nhất cô ấy có thể trông cậy chỉ có mình ta. Nhưng ta có thể làm gì nào? Đứng im nhìn cô ấy chết dần sao? Mệnh phú quý, mệnh phú quý, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ như ta ở bên cạnh cô ấy. Vậy phú quý để làm gì chứ? Thời điểm Lương Tiểu Lan trở bệnh nặng, Đời Kim Song trăm mối ngổn ngang, trách bản thân vì quá nóng lòng báo thù, tiêu xài uổng phí, càng hận chính mình không có bản lĩnh kiếm tiền, thậm chí tiền thuốc men của Lương Tiểu Lan cũng lo không nổi. Đúng lúc này, một vị luật sư tìm gặp Đới Kim Song, nói Lương Tiểu Lan đã biết bệnh tình của mình, cho nên từ chối trị liệu, đồng thời lập sẵn di chúc, để lại toàn bộ căn nhà, đồ cổ, châu báu cùng các di sản khác cho Đới Kim Song. Bởi thuế thừa kế di sản tại Anh quốc rất cao, cho nên vị luật sư này kiến nghị Đới Kim Song bán hết đồ cổ châu báu đi nộp thuế, như vậy có thể giữ lại căn nhà cùng chút tiền mặt. Đợi Kim Song nghe xong, lập tức chạy đến bệnh viện, ôm Lương Tiểu Lan khóc òa lên. Lương Tiểu Lan cũng muốn ôm Đới Kim Song, đời đã không còn đủ sức, chỉ nói hy vọng sau khi mình chết, Đới Kim Song có cuộc sống bình yên, đừng đi báo thù nữa. Trong thời khắc này, Đới Kim Song còn có lý do gì mà không đồng ý với Lương Tiểu Lan? Nghe đến đây, Trương Quốc Trung bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Ban đầu mình cho rằng Đời Kim Song trộm mộ bán văn vật là vì ăn chơi hưởng thụ. Không ngờ Lương Tiểu Lan thân là bà ba nhà họ Liêu, thế nhưng cuộc đời lại bi thảm như vậy. Hài, đúng là một đôi uyên ương số khổ mà. Cái gì là báo thù? Cái gì là tu đạo? Ta đã không còn hứng thú. Đời Kim Song ngữ khí âm trầm nói tiếp. Tiểu Lan với ta tình thâm nghĩa trọng, sắp chết vẫn lo lắng cho ta, thế mà ta lại phụ lòng cô ấy. Cậu nói đi, ta có còn là con người hay không? Đời Kim Song vốn không phải người tham tài, sao có thể nhận lấy di sản của Lương Tiểu Lan? Vì thế dứt khoát sa thải toàn bộ người hầu, bàn đi căn biệt thự cùng tất cả châu báu đồ cổ, sau đó thu xem cho Lương Tiểu Lan vào trong bệnh viện Hoàng gia Anh quốc điều trị với các bác sĩ hàng đầu, trang thiết bị tối tân, còn mình vận dụng trung y châm cứu kết hợp đông y tây y. Ngoài ra còn đặc biệt đặt mua nhân sâm Hàn Quốc loại tốt nhất, vân vân. Mỗi ngày tiền tiêu như nước chảy, không biết là trung y hay tây y có tác dụng, bệnh tình của Lương Tiểu Lan đã xuất hiện kỳ tích, chuyển biến tốt đẹp. Chẳng những đột phá kỳ hạn 8 tháng mà bác sĩ nói, mà còn có thể xuống đất bước đi, thậm chí xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Sau khi kiểm tra, tế bào ung thư dường như đã bị ức chế. Ngay đến các chuyên gia hàng đầu của Viện Y học Hoàng gia cũng coi đây là kỳ tích. Cứ tiêu tiền như vậy cũng không phải biện pháp. Điều trị trong phòng bệnh quý tộc hơn 2 năm, bệnh tình của Lương Tiểu Lan đã được khống chế, nhưng tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng cạn dần. Mỗi ngày chi tiêu mà không có thu nhập, ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mặc dù muốn lo cho Tiểu Lan, nhưng ta không thể ra ngoài kiếm tiền, bởi người anh chỉ tin thượng đế, không tin phong thủy. Bản lĩnh của ta không thể sử dụng. Ta từng nghĩ tìm Tống Thời Lương mượn tiền, nhưng sau khi nghe ngóng mới biết hắn đã đi trước ta một bước. Quan trọng nhất chính là ta cũng không còn sống được bao lâu. Do bản thân đã bị cắt giảm khá nhiều dương thọ thời kỳ kháng chiến, thời điểm bệnh tình của Lương Tiểu Lan vừa mới xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, đợi kim xong phun ra một ngụm máu đen, khiến đảo lộn hết thảy kế hoạch. Ta vốn có thể sống đến 115 tuổi, nhiều năm lăn lộn đã bị cắt còn chưa đến 60. Đợi kim xong khẽ nhếch miệng cười. Ta không sợ chết, nhưng bất luận thế nào cũng phải trả lại nhân tình cho Tiểu Lan. Hết chương thứ 48. Chương 49. Cự hồn đại trận. Người dịch: Hoa Ẩn. Nửa năm dương thọ, với bệnh tình của Lương Tiểu Lan lúc đó, còn có thể sống thêm nửa năm sao? Triệu Quốc Trung sửng sốt. Ung thư giai đoạn cuối có thể vượt qua kỳ hạn 8 tháng. Bác sĩ nói đã không dễ dàng. Vậy mà theo lời đới kim xong, Lương Tiểu Lan dường như quá nửa năm vẫn chưa chết. Chẳng phải Lương Tiểu Lan còn có đứa con trai sao? Sao không nghe huynh nhắc tới? Thằng bé là một đứa đoạn mệnh. Đới kim xong vừa nói vừa thở dài. Kiếp trước chết sớm, do ông trời thu sai người, thiêu nó 16 năm dương thọ. Kiếp này sống đủ 16 tuổi, coi như bù dương thọ còn thiếu kiếp trước. Thằng bé này tinh tình giống hệt Tiểu Lan, không sợ trời không sợ đất. Vào năm 16 tuổi, gặp cảnh cướp bóc trên đường, không chịu khoanh tay đứng nhìn mà liều lĩnh xông tới, bị kẻ cướp dùng dao đâm chết. Hai, Tiểu Lan đúng là số khổ, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Sau này thấy cảnh sát Hồng Kông không phá được án, ta trực tiếp đi tìm Tống Thời Lương. Hắn bảo ta yên tâm chờ tin. Không quá hai ngày, có người phát hiện bên lề đường cao tốc hai thi thể nam giới đã bị lột da mặt, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thông qua giấy tờ trên thi thể, hai người này đều có tiền án. Cảnh sát điều tra rốt cuộc vẫn không thể tìm ra nguyên nhân tử vong, chỉ có thể hoài nghi là ăn chia không đều, giết hại lẫn nhau. Tống Thời Lương nói bọn chúng chính là hung thủ giết con trai Tiểu Lan, giết người phải đền mạng. Thực ra ta chỉ muốn hắn giúp ta tìm hung thủ, sau đó giao cho cảnh sát xử lý. Ai ngờ hắn hiểu lầm, cho rằng ta muốn nhờ hắn giúp mình trả thù. Trần Vân Sư huynh, ta thật sự muốn biết làm thế nào huynh chữa khỏi bệnh ung thư cho Lương Tiểu Lan. Liễu Đao Đầu khẽ mỉm cười, thầm nhủ trong Mao Sơn Thuật không có phương pháp trị ung thư. Nếu may mắn học được, cho dù không đoạt giải Nobel, chỉ cần bán bí phương kiếm mấy tỷ cũng đủ tiêu xái một đời, lại còn được lưu danh sử sách. Ai nói cô ấy đã khỏi bệnh ung thư? Đời kim xong nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Năm 1977, do vấn đề kinh tế, đời kim xong buộc phải chuyển Lương Tiểu Lan từ phòng bệnh dành cho quý tộc sang loại phòng bình thường nhằm tiết kiệm chi phí. Theo tính toán, trường mặt số tiền tiết kiệm vẫn đủ duy trì thêm một khoảng thời gian. Nhìn Lương Tiểu Lan ngày càng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng đới kim song cũng tràn ngập hy vọng. Thật sự không đành lòng nói chuyện mình sắp hết dương thọ cho cô ta nghe. Khi ấy, đới kim song đã tìm ra cách trị liệu phù hợp với Lương Tiểu Lan. Bác sĩ Tây Y đã có, chỉ cần tìm một bác sĩ Trung Y có trình độ là hoàn toàn có thể thay thế vị trí của mình. Nghĩ tới nghỉ lui, đời kim song liền nhớ đến đồ đệ của mình năm đó là Cát Mẫn. Cát Mẫn vốn được đới kim song chuộc ra từ trong tay bọn buôn người. Khi ấy đứa trẻ này tay chân lở loét, nhiễm trùng nghiêm trọng, tính mạng như ngọn đèn sắp tắt. Cũng vì động lòng trắc ẩn, đời Kim Song đã dùng 2 đồng đại dương mà mình dành dụm trong mấy tháng chuộc đứa trẻ này ra ngoài, dẫn lên núi làm tạp dịch. Cẩn Mẫn thông minh hơn người, thời điểm lên núi mới 4 tuổi, nhưng đã biết mình là người tứ xuyên. Trong lúc cùng cha mẹ vào huyện thành xin ăn, thì bị người ta bắt cóc, thậm chí còn biết cả sinh thần bát tự của mình. Sau khi được đới Kim Song giải cứu, đã dập đầu vái lại anh ta, nói ơn cứu mạng suốt đời khó quên, xin làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân. Đối với một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện như vậy, đừng nói là đới Kim Song, đến Bát Tư Giáp lúc đó cũng vô cùng yêu thích. Theo quy củ của Mao Sơn, chỉ có trưởng môn và đệ tử mới có thể thu nhận đồ đệ. Đồ tôn không đủ tư cách, cho nên đến khi Bát Tư Giáp kế thừa vị trí trưởng môn, đới Kim Song và 4 sư huynh đệ được thăng cấp thành đệ tử. Đới Kim Song mới chính thức thu Cát Mẫn làm đồ đệ. Bởi đứa trẻ này ngũ hành thiếu thủy, Bát Tư Giáp đã sửa lại tên thành Thiên Lan. Từ đó về sau, Cát Mẫn chính thức nhập đạo, đạo hiệu Cát Thiên Lan. Trước khi Mao Sơn ngũ tử theo sư phụ xuống núi kháng Nhật, vì không muốn lũ trẻ bỏ lỡ tiền đồ, cho nên đã dặn dò các đồ tôn hoặc gia nhập chính nhất giáo, hoặc hoàn tục về nhà. Khi ấy Cát Mẫn mới 15 tuổi, giống phần lớn những đồ tôn khác, không lựa chọn tiếp tục tu đạo, muốn học sư phụ tham gia kháng Nhật. Do tuổi tác còn nhỏ, Cát Mẫn không vào đội đặc công như Mao Sơn ngũ tử, mà gia nhập đội du kích, từng cung cấp vô số tin tình báo, thực chẳng khác gì đặc công nghiệp dư. Thời điểm đới Kim Song cử người sang Philippines điều tra về Độc Lân trận, chính là đã tìm Cát Mẫn. Sau lần đó, Cát Mẫn nói với đới Kim Song, chờ khi nào nhiệm vụ kết thúc, mình sẽ về quê ở Tứ Xuyên chuyên tâm trồng trọt. Nếu đới Kim Song có việc gì cần, cứ đến thôn Thủy Bài, huyện Tự Vĩnh tìm hắn. Sau khi từ biệt, hai thầy trò chưa từng gặp lại. Tuy thời điểm xuống núi, Cát Mẫn chỉ mới 15 tuổi, nhưng qua bao năm rèn luyện trên Mao Sơn, bản lĩnh y thuật thực vô cùng thâm sâu, được đới Kim Song vô cùng tin tưởng. Năm 1981, đới Kim Song lấy thân phận là người Hồng Kông, trở thành nhóm kiều bào đầu tiên về đại lục cải cách mở cửa. Có điều mục đích chuyến đi lần này không phải thăm thân nhân, mà là chuẩn bị hậu sự. Theo tính toán của đới Kim Song, nếu bán toàn bộ sâu châu báu còn dư của Lương Tiểu Lan, cộng thêm bảo kiếm do sư phụ truyền lại, duy trì đến khi Lương Tiểu Lan quy thiên, chẳng không thành vấn đề. Nếu còn thừa, sẽ để lại toàn bộ cho Cát Mẫn. Ai ngờ số mệnh xui xẻo, uống hớp nước cũng bị mắc nghẹn, vất vả lắm mới tìm được thôn Thủy Bài, kết quả lại khiến mình hoàn toàn thất vọng. Sau khi hỏi thăm, đới Kim Song được biết thôn Thủy Bài nằm tại nơi hẻo lánh, dựa vào vách núi có thể coi như một nửa sơn thôn. Đa số hộ nằm dưới chân núi, còn lại rải rác trên sườn đồi. Điều kiện kinh tế kém nhất huyện Tự Vĩnh. Do quá nghèo khổ, các cô gái ngoài thôn đều không muốn gả tới đây. Trong thôn chỉ có 10 mấy thiếu nữ chưa lập gia đình, đến tuổi cập kê đều được gả cho bên ngoài. Chỉ còn mấy người già ở lại, gặm nhấm sự cô đơn, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Men theo đường mòn, đợi Kim Song đi bộ khoảng 1 ngày, từ xa đã thấy nhà cửa san sát dưới chân núi, cho rằng nơi đây chính là thôn Thủy Bài. Trong trí tưởng tượng của mình, Thủy Bài là thôn trang nhỏ, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến, quy mô thực sự lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng nhà cửa đã gần bằng 1 thị trấn, với hơn 200 hộ gia đình, bất luận thế nào cũng không giống một nơi nghèo nàn. Và tới trong thôn, đợi Kim Song càng thêm chấn động. Chỉ thấy trước mặt có một đoàn người đưa tang. Theo đường cái đi ra ngoài thôn, dẫn đầu chính là một ông cụ, mặt hướng về phía đội ngũ, lưng về phía trước, vừa đi vừa chỉ huy, luôn miệng hô hào. Đám người phía sau hàng ngũ lung tung rối loạn, nhưng nhịp bước lại rất đều. Chiếc quan tài cơ lớn ở giữa đội ngũ được phết sơn đỏ bóng loáng, do 6 người khiêng. Tuy đội ngũ khá đông, nhưng hoàn toàn không có đội chiêng trống hay đội khóc tang, thậm chí ao tang cũng không mặc. Đời Kim Song ít nhiều cũng là người của xã hội cũ, từng chủ trì không ít pháp sự tang lễ siêu độ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng đời linh cữu như vậy. Đoàn người trước mắt tuy không thật sự đầy đủ trang thiết bị, đội hình cũng tương đối quỷ dị, nhưng phô trương không kém nhà giàu ở huyện thành Cú Dung. Chẳng lẽ mình đã đến nhầm chỗ? Nghĩ vậy, Đời Kim Song liền hướng sang bên cạnh, hỏi một đứa trẻ đang xem náo nhiệt, đây có phải thôn Thủy Bài hay không? Kết quả được biết, nơi này đích thực không phải Thủy Bài, mà là thôn Mao Đồng. Muốn đến Thủy Bài còn phải đi sâu vào núi thêm 10 dặm. Dưới sự chỉ dẫn của đứa trẻ, Đời Kim Song lại men theo đường núi, tiếp tục đi về hướng thôn Thủy Bài. Do phía trước là đội ngũ đưa ma, vừa đông vừa náo loạn, chặn hết cả đường đi. Đời Kim Song chỉ có thể theo phía sau bọn họ. Hơn 10 phút mới nhích được một đoạn, khiến anh ta phiền muốn chết. Thì ra đoàn người này cũng đang di chuyển về hướng thôn Thủy Bài. Theo sau một hồi, Đời Kim Song thật sự nhịn không nổi, liền khẩn trương đuổi theo, vô vài một người trẻ tuổi đi hàng sau cùng, hy vọng có thể mượn đường vượt lên. Có điều người này không dễ nói chuyện như đứa trẻ ban nãy, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không được. Nói trong quan tài chính là cát thần tiên của thôn Thủy Bài, ân nhân thôn Mao Đồng. Đám tang này là do ông ta trước khi qua đời dặn dò, loa quan tài không thể mở, đội hình đưa ma càng không thể phá, người ngoài cũng không thể gia nhập đội ngũ. Hơn nữa nhất định phải đến nơi ông ta chỉ định hạ táng, nếu không trong thôn sẽ gặp tai họa. Vừa nghe người trong quan tài họ Cát còn được xưng là thần tiên, Đời Kim Song bỗng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Chả lẽ mình lại xui xẻo như vậy? Mặc dù trong lòng đã đoán được 8-9 phần, nhưng Đời Kim Song vẫn chưa từ bỏ ý định, vì thế hỏi: tiểu huynh đệ, không biết Cát thần tiên tên gọi là gì? Người này vừa muốn mở miệng, ông cụ chỉ huy đội hình bỗng lớn tiếng quát: thằng nhóc kia còn dám ở đó ba hoa nhiều lời, bảo người thành nhân bánh bao bây giờ. Nghe vậy, hắn vội vàng hướng Đới Kim Song xua tay, tiếp tục theo đội ngũ đi về phía trước. Mặc cho Đới Kim Song hỏi thế nào cũng không dám mở miệng. Bất đắc dĩ, Đới Kim Song vận khí đan điền, nhún chân lấy đà, nhảy lên một vị trí cao trên vách núi, từ trên nhìn xuống không khỏi thốt lên một tiếng xui xẻo. Thì ra đội hình lung tung rối loạn trước mắt không phải đưa tang, mà rõ ràng sắp xếp theo cự hồn đại trận của Mao Sơn. Cự hồn đại trận cũng giống như thanh long sinh huyết trận, đều thuộc 36 đại trận của phái Mao Sơn. Đại trận không chỉ lớn về mặt quy mô, mà mức độ khó khăn nguy hiểm cũng vượt xa những trận pháp còn lại. Tương truyền vào thời Nam Tống, phủ Bảo Khánh có một hộ nhà giàu, thời điểm xây hầm rượu đã đào được 3 cốt quan tài sắt, tất cả đều được chôn dựng đứng, tạo thành thế chân vạc. Do vùi sâu trong lòng đất, cho nên đến khi lộ ra một nửa, dân phủ mới phát hiện đây là quan tài, lập tức dừng việc đào xới. Ông chủ mướn người xây hầm khi đó là Lưu Úy, trong nhà đào ra quan tài cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, vì thế đi mời mấy vị đạo sĩ đến tác pháp. Có điều Lưu Ý không ngờ việc làm này đã gây ra đại họa. Chú thích: Bảo Khánh, đây là thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Hết chương thứ 49. Cự hồn đại trận. Vậy vị đệ tử của Đới Kim Song, Cát Thiên Lan, có chết thần hay không? Tại sao lại phải bày trận cự hồn đại trận? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.